Chương 1884, truy tiện, liền muốn vào miệng. Sau đó, trong miệng người này thấp giọng lẩm bẩm, thật sự là đen đủi, cho như thế một cái hàng đến đưa cơm. Trần Phong đem sơn hồng hộp cơm mở ra, lập tức ánh mắt co rụt lại, ánh mắt thay đổi. Trong hộp cơm, bất quá là một bát cơm gạo lức, một đĩa tiểu dưa muối mà thôi, cực kỳ đơn sơ. Lúc này Trần Phong, trong lòng đã là tức giận bốc hơi. Bất quá, hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Trần Phong nhìn lấy cái này thanh y liền nô buộc, nhàn nhạt nói ra, chỉ sợ, liền xem như trong phủ nô tỳ đều so ta ăn ngon a. Cái này tính là cái gì cơm? Cái này thanh y liền nô buộc nhìn Trần Phong một chút, mắt góc đuôi lông mày bên trong lộ ra chỉ có hai chữ, chính là, khinh thường. Trên mặt hắn lộ ra một vòng trào phúng cười, nói ra, cái gì gọi là chỉ sợ trong phủ nô tỳ đều so ngươi ăn ngon? Hắn cười khanh khách, đắc ý nói ra, ta chính là trong phủ nô tỳ một trong. Địa vị QNZ không cao lắm, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, chính là trong phủ kém nhất nô tỳ, mỗi một bữa đồ ăn cũng đều là đẳng cấp cao yêu thú thịt, uống thì là thượng đẳng mỹ tửu, chính là trong thành phú hộ, đều uống không lên. Ha ha, giống như ngươi phổ thông cơm gạo lức, không có chút nào linh khí, ngay cả muối đều không có thả dưa muối, đừng nói trong phủ nô tỳ, chính là trong phủ nuôi heo nuôi gia súc cũng sẽ không ăn. Trần Phong trong lòng trong nháy mắt nổi giận. Theo dõi hắn lạnh lùng nói ra, ý của ngươi là, ta ngay cả gia súc cũng không bằng, thật sao? Ta cũng không có nói cái này. Thanh y lý nô buộc trêu tức nhìn Thừa Phong một chút, cười ha ha nói, đây chính là chính ngươi nói. Hắn lạnh hừ một tiếng, lườm Trần Phong một chút, nói ra, yêu có ăn hay không ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Thật đúng là bà chính mình khi thành công tử, bất quá là một cái từ bên ngoài tới sau cùng hai chữ kia, hắn vừa muốn phun ra. Nhưng là đón Trần Phong cái kia ánh mắt lạnh như băng, lại là run lên trong lòng, trung quy vẫn là nuốt xuống. Trần Phong thật sâu hút miệng khí, hắn đã giận tới cực điểm, ánh mắt băng lạnh theo dõi hắn, trong mắt sát cơ bắn ra bốn phía, chậm rãi phun ra mấy chữ, ngươi lặp lại lần nữa thử một chút tên. Này thanh y ghi nô buộc nhìn thấy Trần Phong ánh mắt, trong mắt lóe lên một vòng e ngại, nhân vi Trần Phong lúc này thật là phi thường doan người, hắn huyển như từ cực bắc chi địa phá tới băng phong. Cơ hồ khiến hắn từ đỉnh đầu một mực mát đến bàn chân, thậm chí ngay cả máu tươi đều bị băng phong ở. Hắn nhịn không được trùng điệp sợ run cả người, lui về phía sau hai bước, có chút kinh hoàng nhìn lấy Trần Phong. Hắn hoàn toàn bị Trần Phong dọa sợ. Nhưng là tiếp theo, hắn liền nổi trận lôi đình, tâm bên trong một thanh âm đang vang vọng, ta sao có thể bị hắn hù sợ, ta sao có thể bị cái này vừa mới vào phủ phế phẩm hù sợ. Trong mắt hắn, Trần Phong mặc dù là thiếu gia, nhưng địa vị còn kém rất rất xa hắn. Trên mặt hắn lập tức lại lần nữa lộ ra vẻ ngạo mạn, vừa rồi hoảng sợ biến mất vô ảnh vô tung, nhìn chằm chằm Trần Phong, hư lệnh nói ra, lặp lại lần nữa lại như thế nào? Ta liền muốn nói, ngươi chính là một cái vừa mới tiến đến tiểu tạp chủng, ngươi cho rằng của ngươi vị rất cao sao? Nói cho ngươi, ngươi ngay cả ta cái này nô tỳ cũng không bằng, chính là ta loại này nô buộc hạ nhân, cũng có thể giẫm tại trên đầu ngươi đi ý đi. Đái Trần Phong sắc mặt băng lãnh, một cái lớn tát thai chính là hung hăng phiến trên mặt của hắn, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài mấy chục mét, một tiếng hét thảm, máu tươi hỗn hợp có mấy khỏa nát răng bay ra. Cái gì ngươi, ngươi dám, ngươi lại dám đánh ta? Cái này thanh y lý hiển nô buộc không dám tin phát ra rít lên một tiếng, hắn che miệng, mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn lấy Trần Phong, nghiêm nghị gào thét lấy. Hắn thấy, giống như là Trần Phong loại này vừa bị tiếp vào trong phủ, cái gì theo hầu đều không có người, là tuyệt đúng không dám đắc tội hắn, lại không nghĩ rằng Trần Phong vờ ơ y ma thật dám động thủ, mà lại ra tay hung ác như vậy. Trần Phong theo dõi hắn, lạnh lùng nói ra, trùy tiện, liền nên vả miệng tốt ngươi. Rất tô tờ ngón tay hắn chỉ vào Trần Phong, ngươi có biết nói, ta là thất thiếu gia thiếp thân nô bộc ngụy bằng bay. Thất thiếu gia luôn luôn nhất là tin một bề tại ta, ngươi dám động ta, ta nhất định phải làm cho thất thiếu gia đem giết chết. Trần Phong theo dõi hắn, miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, nhìn để giáo huấn còn chưa đủ nói, đi ra phía trước, lại là một cái lớn tát hai phiến lên ra, trực tiếp đem hắn miệng đầy hàm răng đánh nát. Hắn một thanh máu, ô ô lấy, mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm Trần Phong, nhưng sau đó xoay người cấp tốc rời đi. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Nô tài Trần Phong ánh mắt băng lãnh, hắn biết nói, ngụy bằng bay trong miệng thất thiếu gia, chắc hẳn thế lực rất lớn, Trần Phong đã đắc tội hắn, nhưng hắn không hối hận. Người này dám mở miệng làm nhục mẹ của mình, đây là Trần Phong tuyệt đối vô pháp nhẫn. Trần Phong nhất cước đem cái kia sơn hồng hộp cơm đá nát, nhưng sau đó xoay người đi vào. Mà sau một lát, một tên toàn thân kim sắc chiến giáp, làm ra tướng bộ dáng người lại tới đây, có chút khách khí nói ra, Trần Phong Trần công tử có ở đây không? Trần Phong đi ra. Nhà này đem trầm âm thanh nói ra, hôm nay, đại tướng quân chiêu tập chúng tử nữ, QNZ xin ngài đi qua. Trần Phong điểm đầu, không nói một lời, theo tại phía sau hắn đi qua. Khi Trần Phong đến đại điện thời điểm, đại điện bên trong đã là có rất nhiều người, đều là 40 tuổi trở xuống thanh niên nam nữ, mỗi một cao y đều là ăn mặc trượt chạy, sắc mặt kiêu căng. Bọn hắn nghe đến động tĩnh bên ngoài, lập tức đưa ánh mắt về phía đại điện cửa ra vào, sau đó liền thấy Trần Phong, lập tức, trên mặt bọn họ đều là lộ ra một vòng khinh thường vẻ khinh bỉ mà một người trong đó, nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, chẳng những là tràn đầy khinh thường cùng miệt thị, càng là mang theo một tia sắc bén sắc cơ. Người này, chính là một tên 30 tuổi trên dưới thanh niên, một bộ lộng lẫy tử bào phục phía trên, có thêu kim si đại bằng điểu một cái cánh, vẹn vẹn một cái cánh mà thôi, nhưng là trong điện cái khác thanh niên nam nữ nhìn về phía trong ánh mắt của hắn, nhưng đều là mang theo một tia kính sợ. Bởi vì, kim si đại bằng điểu chính là thiên nguyên hoàng triều trấn quốc thần thú, có thể có tư cách tại bảo phục bên trên có thêu kim si đại bằng điểu quyền quý không cao hơn 10 người. Mà đạo lý giống vậy, có tư cách tại trên quần áo có thêu một cái kim sĩ đại bằng điểu cánh, đồng dạng QNZ không cao hơn 100 người, toàn bộ đều là các đại quý tộc quyền quý con cháu lúc này, tại bên cạnh hắn, đi theo một tên thanh y liền nô buộc, miệng đầy là máu, chính là Ngụy Bằng Bay. Hắn mặt mũi tràn đầy oán độc thấp giọng nói gì đó, một bên nói, một bên hướng về Trần Phong chỉ trỏ. Cái kia thanh niên áo bảo tím chậm rãi điểm đầu, sau đó nhanh chân đi đến Trần Phong trước mặt. Hắn nhìn xuống Trần Phong, âm thanh băng lãnh, lấy một loại mắng chửi như vậy ngữ khí lớn tiếng nói ra, Trần Phong, là ngươi đem Ngụy Bằng Bay đánh thành cái dạng này. Trần Phong chậm rãi điểm đầu, không sai, là ta đánh. Ồ, là ngươi đánh không tệ, ngươi còn dám thừa nhận. Thanh niên áo bào tím chậm rãi điểm đầu, nhìn về phía Trần Phong, đống nhiên mỉm cười nói, ngươi biết ta là ai không? Trần Phong giao động đầu, ta không biết. No y thanh niên áo bào tím nhàn nhạt nói ra, ta là đại tướng quân phủ thất thiếu gia. Vân Thiên Dực, ngươi thật là lớn cẩu đảm. Vân Thiên Dực bỗng nhiên sắc mặt người đổi biến, trong nháy mắt nổi giận, giống to một tiếng, tay chỉ Trần Phong chán đầu, hắn trên trán nổi lên gân xanh, cuồng nộ. Gào thét nói.